Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1142, ta sẽ giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hắn đi, nhưng là quay người lúc lại là lẩm bẩm lầu bầu nói một câu nói. Tại trong video nghe không rõ, nhưng lúc ấy bình luận bên trong lại có một người là nói như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc ấy ta ngay tại trận, mơ hồ nghe được hắn nói tựa hồ là, hy vọng người kia đừng giống như ta. Chuyện này tại lúc ấy còn đi qua thảo luận, rất nhiều người đều tại hướng đồng hồ đàn đưa chúc phúc, đồng thời tất cả mọi người đang cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc kệ nam nhân nữ nhân. Vẫn là phải có sự nghiệp của mình mới tốt a, đem hy vọng ký thác vào một người khác trên người thật sự là hoàn toàn không đáng tin cậy hành động, trừ phi người kia là ngươi cha ruột, nếu không ngươi hy vọng bao lớn, cuối cùng thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Cao Đại Nguyên tái hôn sau tựa hồ qua không quá như ý, hắn cái kia người mẫu kiều thê đã thành một cái võng hồng, cả ngày phát một ít p tự chụp hình, tú dáng người, tú xa xỉ phẩm, có thể thấy được hắn nông cạn. Mà cuộc sống của nàng động thái bên trong căn bản không có Cao Đại Nguyên. Tất cả mọi người đoán hai người này có phải hay không ly hôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đối Cao Đại Nguyên chuyện này không cho bình luận. Cũng không có vì vậy đối với hắn người này có thêm vào quan điểm. Dầu ria người, quản hắn làm gì? Người khác sinh hoạt tư nhân, trừ bản thân bên ngoài, người ta sao có thể biết được toàn cảnh đâu? Nếu không biết, tự nhiên là không tiện bình luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là Giang Tiểu Bạch không có bởi vì đồng hồ đàn sự kiện đối Cao Đại Nguyên có tâm tình tiêu cực, lại không có nghĩa là nàng lúc này đối Cao Đại Nguyên có hảo cảm. Bởi vì trước lúc này, lại phát sinh có một chuyện nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đây nàng trong này ngồi xuống, mặc kệ là Thẩm An Thục hay là Cao Đại Nguyên thấy được nàng cũng chỉ là gật gật đầu, không nói một lời, Thẩm An Thục còn tốt. Nhìn ra được nàng là tính cách không màng danh lợi không thích nhiều lời, có thể Cao Đại Nguyên đang nhìn Giang Tiểu Bạch ánh mắt lại là mang theo một ít khinh thị, ánh mắt nhẹ nhàng, thậm chí còn ở trên người nàng quay một vòng. Tuổi đã cao còn như thế không đứng đắn, Giang Tiểu Bạch đối với hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên lúc này cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Cảm ơn, người trẻ tuổi vẫn là phải trầm xuống tâm, muốn khiêm tốn. Không cần kiêu ngạo, nếu không ngươi bay nhanh bao nhiêu, rơi liền nhanh bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Đại Nguyên gặp nàng cái này thái độ liền không thích, nhíu nhíu mày, tình ý sâu xa nói với nàng. Giang Tiểu Bạch lại là lộ ra ánh mắt nghi hoặc, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói, ngươi trẻ tuổi vẫn là phải trầm xuống tâm, muốn khiêm tốn, không cần kiêu ngạo. Nếu không ngươi bay nhanh bao nhiêu, rơi liền nhanh bao nhiêu. Cao Đại Nguyên lặp lại một câu, người tiểu cô nương này thế nào như vậy không chăm chú. Ta đã nói với ngươi, ngươi đều không có hào hào nghe. Nói lại còn răn dậy đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch trên mặt nghi ngờ hơn, bên nàng nghiêng tai đoá. Xin lỗi, có thể lặp lại một lần nữa sao? Ngươi nói ta bay nhanh. Sau đó thì sao? Nàng thần sắc ngây thơ, không có khác dị thường, giống như chỉ là đơn thuần nghe không rõ ràng. Cao Đại Nguyên sau khi nghe lại là càng tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đều nói hai lần ngươi đều nghe không rõ. Đến cùng là ngươi không có nghiêm túc nghe, còn là ngươi điếc. Ta nói, ngươi bay nhanh bao nhiêu, rơi liền nhanh bao nhiêu. Hiện tại ngươi nghe rõ ràng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Đại Nguyên thanh âm lần nữa phóng đại, phía trước thanh âm của hắn liền đã tăng cao hơn một chút, hàng phía trước đã có người về sau nhìn, nhưng không nói thêm gì, lúc này ở Giang Tiểu Bạch lời nói sau hắn lần nữa lên giọng, bởi vì hắn đã mang tới một ít hỏa khí, cho nên thanh âm tựa như là tại cãi nhau bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này vừa mới nói xong, người chung quanh tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Người ta cũng cau mày lên. Một mặt chán ghét nhìn về phía hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại trường hợp này còn lớn hơn vừa nói. một điểm tố chất đều không có. Còn có, hắn đang nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bay nhanh bao nhiêu, rơi liền nhanh bao nhiêu. Đây là tại nói Giang Tiểu Bạch sao? Đây là người nào a? Người ta hậu bối được cái thưởng, người không chúc mừng coi như xong, còn ở nơi này dội người nước lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem người ta Giang Tiểu Bạch cỡ nào thương tâm, cỡ nào vô tội a. Cao đại nguyên người này phẩm a, thật đúng là không ra thế nào địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Cao, ngươi làm gì chứ? Hàng phía trước có cái lớn tuổi chút nữ nhân lên tiếng, cao mày thấp giọng răn dậy. Người ta bay nhanh hay không mắc mớ gì tới ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao đại nguyên đều nhanh quên trường hợp này, xem xét nhiều người như vậy đều không đồng ý nhìn mình. Trong lòng của hắn một cái lộp bộp, bận bịu giơ lên nụ cười nói xin lỗi. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Người ta nghiêng đầu qua không nhìn hắn nữa, nhưng tựa hồ không ít người đều suy một phen, dùng cái này để diễn tả đối với hắn khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta đã biết, cảm ơn tiền bối dạy bảo. Giang Tiểu Bạch cũng vào lúc này ra tiếng, có chút ủy ủy khuất khuất nói với Cao Đại Nguyên, nhưng là thanh âm của nàng lại một chút đều không nhỏ, chỉ là so ra kém vừa rồi Cao Đại Nguyên lớn như vậy mà thôi. Bởi vậy phụ cận người hầu như đều nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến bọn họ lại mắng lên Cao Đại Nguyên. Người cái này người nào a? Lần này không có đạt được đề cử, tâm lý không cam lòng, cho nên liền đem khí rơi tại người ta đoạt giải nữ diễn viên trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là không phải là một món đồ. Giang Tiểu Bạch phụ cận người cũng là có chút già vị. Những người này cũng mỗi người đều có chính mình vòng tròn. Vừa rồi Giang Tiểu Bạch cùng Cao Đại Nguyên, Giao Phong, bọn họ đều có nghe được, cho nên sau khi trở về, bọn họ khẳng định sẽ đem chuyện này xem như đề tài nói chuyện cùng bằng hữu của mình nhấc lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói với các ngươi, cái kia Cao Đại Nguyên nhân phẩm thật sự là không được. Ngày đó trao giải lúc Giang Tiểu Bạch được người mới thưởng, hắn làm tiền bối vậy mà nói người ta bay nhanh bao nhiêu rơi liền nhanh bao nhiêu. Người nói hắn tâm nhãn có nhiều tiểu. Cái này nhàn thoại nhìn như là nhàn thoại, nhưng là nói nhiều người, truyền bá đứng lên liền sẽ bị người khác biết. Cứ như vậy, Cao Đại Nguyên danh tiếng cũng sẽ càng kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nhà đầu này, có phải là cố ý hay không? Cao Đại Nguyên nhìn Giang Tiểu Bạch một chút, sau đó liền cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch coi như không nghe thấy, chỉ là chuyên chú nhìn xem trên đài. Cao Đại Nguyên cũng không có tính toán đợi đến nàng hồi phục, chẳng qua là cảm thấy có chút tức giận thở dài một hơi, sau đó liền quay mở đầu. Đợi đến hắn cũng ngậm miệng, Giang Tiểu Bạch lúc này mới lặng lẽ lộ ra một vệt dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này trao giải rất nhanh liền kết thúc, có người vui vẻ, có người sầu. Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn ôm cúp, tại hoạt động kết thúc sau cùng quen biết người cáo biệt, sau đó liền trực tiếp lên xe, trở về Không Trung Thành. Rời đi phía trước, Lý Bích Oánh còn cố ý cùng với nàng chụp ảnh chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đều mặc xinh đẹp lễ phục, trong tay cũng cầm khác nhau cúp, chính đôi ống kính cười, Lý Bích Oánh cười sáng lạn, Giang Tiểu Bạch cười nội liễm, phong cách không giống nhau. Nhưng hai người đầu lại là dựa vào rất gần, cánh tay cũng là kéo cùng một chỗ. Trong vòng nhựa plastic hoa tỉ muội nhiều lắm, có chút đều là giả vờ giả vịt cho người khác nhìn, nhưng ảnh chụp lại có thể phản ứng một vài thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, đó chính là nghiêm chỉnh đứng trong một chỗ chụp ảnh. Nhưng nếu như quan hệ gần, khả năng này liền sẽ có một ít phi thường tự nhiên tiểu động tác, cũng tỉ như đáp bắt đầu cánh tay. Cùng nhau làm mặt quỷ, đầu hướng cùng nhau dựa vào vân vân. Làm ảnh chụp dừng lại lúc, đi xem tấm hình này, là có thể nhìn ra giữa hai người thân mật mà thoải mái tự tại bầu không khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người lễ phục chuyện này trên mạng còn không biết sẽ có như thế nào đánh giá. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Lý Bích Oánh cuối cùng nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.